Kiếm tốt quá à, chương 388, đấu kiếm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388, đấu kiếm 6. Lâu Tiểu Ất hoàn toàn như trước đây, trung nhanh tiến lên, cũng không sợ đầu sợ đuôi, cũng không vội ở cầu thay nhắn. Hiện tại mơ hồ cảm giác được một loại thế, miệt thị đối phương thế chủng, chính là bởi vì loại này thế tồn tại, hắn không chút do dự cự tuyệt sư thì trợ giúp. Đặt ở trước đó, hắn là nhất định sẽ nghe một chút, biết người biết ta mới là thắng lợi cam đoan, có thể hắn cũng biết chỉ cần cái này nghe xong, hắn thật vất vả bồi dưỡng lên uy lăng chi thế liền không có. Hoặc là lựa chọn thế, hoặc là lựa chọn biết rõ đối thủ bí mật, hắn lựa chọn cái trước, bởi vì lĩnh ngộ uy lăng chi thế về sau, thứ này có thể cùng hắn cả một đời. Mà chỉ là hiểu rõ quang minh nội tình, bất quá là giải quyết cuộc chiến đấu này vấn đề. Cuối cùng mấy trận chiến đấu, cơ hồ mỗi người đều có chính mình thế, đều có chính mình tuyệt kỹ át chủ bài, hắn thắng vẫn rất nhanh, nhưng trong đó mạo hiểm gian nan trong lòng hiển nhiên. Át chủ bài từng cái một bị lộ tẩy, trận thứ tư cức thần kiếm linh bám vào trên tứ quý, song kiếm linh bổ sung cức thần tinh thần công kích. Trận thứ năm ám hương phi kiếm ra sân, nhưng tại dài kim đan kiếm tu nhóm kinh ngạc không thôi, người phi kiếm sinh ra một đầu kiếm linh còn có thể dùng ngẫu nhiên vận khí để giải thích, nhưng nếu có hai con kiếm linh, đồ đần đều biết ở trong đó nhất định có một loại nào đó cơ xảo. Đấu kiếm đến nay, ngoại kiếm chân nhân một mực không mặn không nhạt, nhưng ở Lâu Tiểu Ất lộ ra cái thứ hai mang linh phi kiếm sau cũng thần sắc hơi động, nếu như đây là một cái có thể mở rộng kinh nghiệm, hiên viên ngoại kiếm đem nhất cử cải biến vài vạn năm xu hướng suy tàn, không nói khẳng định áp đảo nội kiếm nhất mạch, nhưng bình khởi bình tọa là tối thiểu, cái này một điểm từ nơi này yên đầu lần này biểu hiện cũng có thể thấy được đến, Lâu Tiểu Ất lần này kinh diễm, bởi vì hắn liên tục hai cái phi kiếm sinh ra kiếm linh mà kinh động đến cao tầng, đây cũng là đại gia cảm giác hắn thực lực cường đại nguyên nhân chủ yếu nhất. Đồng thời vì vậy mà không để ý đến một ít kiếm tu trọng yếu nhất tố chất quyết đoán, nhìn rõ, bản năng đối chiến cơ khứu giác cùng nắm chắc. Những vật này, người ngoài cuộc khả năng cảm giác không sâu, nhưng đối những cái kia chân chính tham dự chiến đấu nội kiếm đến nói, lại là khắc cốt minh tâm. Vị này ngoại kiếm đại sư huynh át chủ bài xác thực không ít, nhưng càng đáng sợ chính là hắn thi triển lá bài tẩy nắm bắt thời cơ. Người này có một loại trực tiếp bà át chủ bài chuyển hóa thành thắng thế năng lực, loại năng lực này nghe đơn giản, nhưng làm rất khó, đối với phần lớn người mà nói, đây là một loại không cách nào học tập năng lực, bởi vì đây không phải đơn giản thi triển chuẩn bị ở sau lá bài tẩy vấn đề, mà là tại thời cơ nào. Cái gì chiến thuật không khí? Không chỉ có là lá bài tẩy vấn đề, cũng là cái đối chiến tâm lý phán đoán vấn đề cực kỳ phức tạp. Hiện tại mấu chốt là, vị đại sư huynh này át chủ bài dùng hết rồi sao? Không ai sẽ như vậy cho rằng. Như vậy dựa theo quán tính, dựa theo hắn hợp lý ứng dụng lá bài tẩy năng lực, khi hắn lần tiếp theo sử dụng át chủ bài lúc có phải hay không tự mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc? Đây chính là uy lăng chi thế trong thực chiến ứng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua một loạt chiến đấu tiến trình, cấp đối thủ trong lòng tạo thành một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ám chỉ, nhường đối thủ đang hoài nghi chung cẩn thận, tại cẩn thận chung nghi thần nghi quỷ, tại nghi thần nghi quỷ chung chân tay co cóng. Lâu Tiểu Ất đã có chút minh bạch uy lăng chi thế chân ý, hắn hiện tại muốn làm đến cái này một điểm còn cần liên tục chiến đấu, còn cần đối với đối thủ hết thảy cố tình khinh thường. Một ngày nào đó, bằng vào chính mình thanh danh, bằng vào hoàn cảnh trường hợp, bằng vào lời nói cử chỉ, thậm chí bằng vào cái nào đó trang bí phong cách tạo hình cũng có thể đạt tới như vậy mục đích, đây mới thực sự là nắm giữ uy lăng chi thế. Quang Minh xuất hiện tại đấu trường chung, trước tiên sử dụng một loại rất đặc thù thế. Lặng yên thế, lặng yên thế, lấy hắn trầm mặc thiên địa áp lực tích xúc hậu phát chế nhân chi ý, công kích của đối thủ càng mạnh, hắn có thể ngưng tụ ra khí thế càng thịnh. Đây là cân nhắc đến Lâu Tiểu Ất vừa bắt đầu tiếp xúc lúc công kích không gì không phá, xâm lược như lửa nguyên nhân, cho tới bây giờ, còn không người có thể đứng vững hắn trước ba diều to bản tử, cho nên lấy thủ thế. Có thể để cho nội kiếm lấy thủ thế, đây là một cái tâm tính thượng thắng lợi, nhưng Lâu Tiểu Ất nhưng lại không biết quang minh lặng yên thế chi thủ cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa không xuất kiếm, mà là vẫn sẽ công kích trong công kích hoàn thành lặng yên tích xúc, là một loại rất cao minh công thủ chi đạo. Đối với quang minh lặng yên thế, hắn lần đầu lĩnh ngộ uy lăng chi thế cũng có chút không đáng chú ý, hội ngược lại ra tốc tăng lên đối thủ lặng yên tích xúc. Lặng yên cùng uy lăng, không có chia cao thấp, nhưng tu sĩ lĩnh ngộ có cao thấp, từ một điểm này nhìn lại, Lâu Tiểu Ất ngũ tràng tích xúc uy lăng chi thế đã bị xem thấu, đối thủ đối chọi gay gắt ngược lại làm cho chỗ hắn tại xấu hổ chi cảnh. Triệt hồi uy lăng chi thế cũng không thể chân chính ảnh hưởng đối thủ lặng yên thế, chỉ bất quá có thể trì hoãn đối thủ lặng yên tích xúc. Không rút lui, tựu có thuận lợi chi ngại, ngược lại hội gia tốc đối thủ lặng yên tích lũy. Song Phương mới vừa vào đấu chiến không gian, nhân còn không có nhìn thấy, Lâu Tiểu Ất ngay tại thế thượng ăn một cái ngậm bồ hòn, không phải hắn lựa chọn sai lầm, mà là tại Uy Lăng chi thế thượng lĩnh ngộ có hạn nhược điểm bị nhân chuẩn xác bắt được, nếu như Uy Lăng chi thế hắn đã lô hỏa thuần thanh, cũng liền chưa nói tới bị áp chế, đơn giản là nhìn hắn có thể hay không Uy Lăng trước thắng, vẫn là hậu kỳ Lạc Yên phản kích đắc thủ mà thôi. Bởi vì hắn đối thế ứng dụng chưa quen thuộc, Quang Minh tại còn không có tiếp xúc thời điểm tựu chiếm được tiên cơ. Cùng Quang Minh chiến đấu, Lâu Tiểu Ất không có khả năng lại che giấu mình kiếm kỹ, cũng không có khả năng lại đánh tốc chiến tốc thắng chủ ý. Cái gọi là chiến đấu chính là bà sở trường của mình phát huy đến tận cùng, hắn cái thứ nhất sở trường chính là kiếm dài, không tại giống trước đó như vậy tại ở gần 400 trượng chỗ mới phát kiếm, mà là tại 500 trượng về khoảng cách liền bắt đầu công kích tứ quý như ảnh mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách như vậy, đối phía dưới quan chiến kiếm tu nhóm đến nói chính là cái làm chuyện vô ích khoảng cách, nhưng trong mắt bọn hắn, đại sư huynh phi kiếm tại 500 trượng thượng khống chế vẫn thành thạo điêu luyện, chỉ đầu này, tựu cơ hồ treo lên đánh tuyệt đại bộ phận cùng cảnh giới tu sĩ. Đã thả đường dài, đương nhiên không có khả năng đối hướng tiếp cận, Lâu Tiểu Ất bắt đầu khống chế lẫn nhau ở giữa khoảng cách bảo trì tại 450 trượng đến 550 trượng ở giữa, liền vì chỉ đánh người không bị đánh, đây là trường trình kiếm tu kinh điển chiến thuật ứng dụng phổ biến, người không thể nói chiến thuật phổ biến tựu bình thường, đây là lựa chọn chính xác nhất, không có cái thứ hai. Quang Minh cũng cực kỳ phiền muộn, hắn không sợ đối thủ chiến thuật quỷ dị, bởi vì hắn chiến thuật đồng dạng biến hóa đa đoan, là thân kinh bách chiến sau chặt chẽ, nhưng duy chỉ có đối loại này đơn giản nhất phổ biến nhất nhất không có kỹ thuật hàm lượng đường dài treo lên đánh không có đặc biệt nhằm vào biện pháp. Nhưng ở nghĩ biện pháp giải quyết trước đó, hắn nhất định phải bản thân cảm thụ một chút đối thủ trọng kiếm thượng uy lực, đây là sử dụng chiến thuật nền tảng, nếu không, không cách nào xác định chính mình tại phòng ngự thượng phải tốn khí lực lớn đến đâu. Hắn biết rõ chính mình những cái kia nội kiếm đồng môn bảo kiếm tần suất đều tại một hơi 15 kiếm phía dưới, mà hắn lại có thể nhẹ nhõm đạt tới một hơi 20 kiếm. Không chỉ có như thế, hắn còn có huyết chiến chi thế có thể nhờ công kích của đối phương cách càng gần, kiếm khí của hắn cũng càng nặng, hắn không tin lấy chính mình như vậy chặn đường chi lực hội ngăn không được đối thủ đơn mai phi kiếm, thật như dạng này, cũng không có chiến đấu tất yếu. Cách chương.